Chương 100, thực lực để thăng. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm kèm theo tiếng sấm vang lên, một đoàn trừng bằng banh bóng rổ tử kim sắc kia chấp hình cầu cứ như vậy bị dịp cả ổ ngộ vững vàng nâng ở trên bàn tay. Tử sắc cùng kim sắc giao nhau, giao dung, có vẻ cuồng bạo, cực kỳ bá đạo, cực kỳ hoa lệ, cực kỳ sáng lạ, cực kỳ huyết khốc. Dầm dạp chẳng chịt điện lưu như từng cái điện lưu chi như rắn ở cầu bên trong lan tràn, xoay quanh, đi nhanh, tàn sát bừa bãi, rồi lại mang theo một loại cân bằng, có thể dùng viên này tia chớp hình cầu hình thái không gì sánh được ổn định. Thì ra là thế, cái này bá vương đế lôi là lôi đỉnh vũ trang cùng bá vương trọng lôi hai cái này thiên phu dung hợp thăng cấp vốn liếng, ta không chỉ có thể khống chế điều chỉnh cái này bá vương đế lôi chất lượng, vẫn có thể điều chỉnh cái này bá vương đế lôi hình dạng. Lệ 37 cái này thật đúng là cường đại A thấp giọng cảm thán một tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đem viên này tia chớp hình cầu tiêu tán. Bất quá. Dịp cả ổ ngộ cũng không có đưa bàn tay thu hồi, ngược lại là ở hít một hơi thật sâu phía sau, tiếp tục thấp giọng lẩm bẩm. Kế tiếp, để ta xem một chút trước độn biến hóa A hô trận trong lúc đó, trước độn chi viêm bay lên. Mà lúc này trước độn chi viêm, nhan sắc xích kim phiếm tử, nổi giận cùng lôi điện giao dung, nhìn qua cực kỳ huyên khốc. Nhan sắc hơi chút biến hóa một ít, nhiều một chút tử sắc, kim sắc cũng càng thêm nồng nặc. Hình thái bên trên vẫn là không phải quang không phải hỏa cũng không phải điện, lại tựa như quang như lửa cũng tựa như điện, nhưng cũng là hướng về sấm sét hình thái nghiêng về rất nhiều. Đồng dạng, cái này đoàn trước độn chi viêm cũng mang theo bá vương đế lôi tính chất, ta có thể khống chế điều chỉnh bên ngoài trọng lượng. Cũng có thể khống chế hình dáng. Nặng nhẹ liền trong một ý nghi, tốc độ cũng giống như vậy thì linh hoạt rất nhiều. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, trước độn nổ tung uy lực lớn rất nhiều, cái này cũng đại biểu cho phạm vi công kích tăng lên. Rất tốt. Trước khi tốt nghiệp ta hẳn là có thể hoàn toàn trưởng khống cái này mới tinh trước độn liền nói như vậy, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp tản đi cái này đoàn trước độn chi viêm. Tế tế cảm thụ một cái trong cơ thể mình trả cờ dạ phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là ở trong đầu nhanh chóng tính toán một phen. Vi vi trầm ngâm chốc lát phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là gật đầu mở miệng nói rằng, trước độn lần nữa thu được đề thăng, bên ngoài uy lực cũng lên thăng không ít. Hơn nữa ta trả cờ dạ số lượng cũng đã đi lên, cái này đại biểu ta có thể càng thêm ung dung thoải mái trưởng không ám ảnh thiên phú lực lượng. Ở vốn có sung túc trả cờ dạ tình huống bên dưới. Dạ vương huyễn đồng sẽ không thua mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Dạng này tính lời nói, ta ở thực lực nên bằng một cái mới vừa giác tỉnh một độn sẻn dù hạt hì dạ mạ, cộng thêm một cái mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng ủ trì hạ mạ đã ra. E rằng ta ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên vẫn còn so sánh không hơn cùng tuổi sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đã ra. Nhưng cộng thêm thông linh thú lời nói, ta cũng có thể treo lên đánh mới vừa giác tỉnh một độn sẻn rủ hạt hỷ ra mạ, cùng với mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trì hạ mạ đà ra. Ân, dù cho ta không cần thông linh thú, hai người bọn họ cùng tiến lên, ta cũng không kinh sợ. Cho nên bây giờ ta đây, liền coi như ảnh cấp đỉnh núi. Tuy là mặt trên còn có siêu ảnh cấp, còn có lục đạo cấp, nhưng ta cũng không sốt ruột, từ từ sẽ đến chính là. Ta xem như là đỉnh phong ảnh cấp. Ám ảnh cùng thần đỡ xem như là phổ thông ảnh cấp, hay ạt cùng hồng y xem như là tình anh thượng nhẫn. Bất chi bất giác, ta đã mạnh mẽ như vậy sao thật đúng là không sai cuối cùng cảm thán một tiếng phía sau, dịp cả ấu ngộ chính là nhìn phía thần đỡ. Lúc này thần đỡ, như bán nhân mã một dạng thần đỡ, đã cao tới gần đẳng 9M như vậy thân cao, như vậy hình thể, đúng như đồng nhất tọa tiểu hình giả sơn một dạng. Như vậy thần đỡ, cho dù là túi thấp đầu lâu. Làm ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời, trung thành ôn thuận răng rớp, nhưng cũng vẫn là tràn đầy lực uy hiếp. Bất quá dịp cả ấu ngộ cũng không để ý, nói chuyện cũng tốt, đối địch thời điểm còn có lực uy hiếp, càng có thể để cho địch nhân sợ hãi, sợ ta đây phòng ở có thể vẫn không thay đổi bao lâu, cái phòng dưới đất này cũng là có thể so với trong lòng đất sân rộng. Dù cho đúng như vậy, cũng mau muốn dung không xuống thần đờ. Xem ra lại phải thay đổi căn phòng. Lúc này đây đổi cổ nổ hạ danh giới phòng ở, sau đó tuyên bố nhiệm vụ để am hiểu độn thổ nhị dạ đến giúp đỡ, ở nhà dưới nền đất thành lập một cái đại hình trong lòng đất sân rộng, sau đó lại đang phòng ở bên cạnh quay von nở dê một mảnh rừng rậm dùng để nuôi thông linh thú. Nhất lao vĩnh giật, tiết kiệm về sau thu phục đại hình thông linh thú lại không có địa phương thả. Bất quá thần đờ lúc này hình thể có thể đợi phòng ngầm dưới đất, lại không cách nào xuyên qua thông đạo. Xem ra chỉ có thể thông linh đi ra. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ lại là không nhịn được thở dài một hơi, mà nối nghiệp tiếp theo nghĩ thầm, coi như thông linh đi ra ngoài cũng không còn địa phương thả. Hay là trước đang dọn nhà, quay vo nở dê một mảnh rừng rậm, sau đó mượn nhị dạ lực lượng đem thần đờ nơi ở an bài xong đang nói lại đem thần đờ thông linh đi ra ngoài đi. Ở làm ra quyết định sau đó, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp ngẩng đầu lên, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng, thần đờ, ngươi hình thể quá lớn, đoạn thời gian gần nhất trước hết mang phòng ngầm dưới đất, những thứ khác ta sẽ mau sớm giải quyết. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, sớm bị dịp cả ổ ngộ huấn luyện không gì sánh được nghe lời thần đờ, cũng chỉ là rất cung kính kêu một tiếng, chi bốn. Không nhìn thần đờ phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ đánh giá một chút thời gian, chính là trực tiếp xoay người ly khai tầng hầm ngầm. Sau đó, dịp cả ổ ngộ liền mang theo tiền, đi trước hồ cả đại lâu. Nguyên bản đối với dịp cả ổ ngộ cũng rất có hảo cảm hỉ dù rèn xạ dù tô bi, ở tiền tài sung túc tình huống bên dưới, vô cùng thống khoái đã giúp dịp cả ổ ngộ làm xong một xưa di thủ tục. Lập tức, mang theo một ít am hiểu độn thổ trung nhẫn, hạ nhẫn, dịp cả ổ ngộ liền ở ven rừng rậm bắt đầu bận rộn. Lý giả cuối cùng là cương đại. Nhân thuật cuối cùng là thần kỳ. Cho nên, bất quá là hao tốn 3 ngày. Dịp ca ổ ngộ liền lại hoàn thành một lần dọn nhà.